Tiên tử xin tự trọng, chương 701 Liêu Tô, góc truyện audio.com. Tần Dịch cũng không có thời gian rảnh đi cảm thụ chính mình có gì giỏi, di chứng móc tim lúc này mới lan tràn mãnh liệt, thân hình hắn đứng không vững nữa, keng. Một tiếng, Lang Nha bổng trống trên mặt đất trèo trống thân thể, quỳ một chân xuống đất suy yếu mà thở dốc, mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán túa ra, cảm giác nhìn cái gì cũng một mảnh mơ hồ, trời đất quay cuồng. Có thể sử dụng khí quan khác thay thế tác dụng của trái tim là một chuyện, nhưng con người thật sự thiếu trái tim, đó là trọng thương chí mạng nhất. Công pháp của Vô Tâm Thần chẳng qua là để cho ngươi có thể không chết mà thôi, cũng không phải không có tổn thương, cho dù muốn không tim mà sống, cũng phải đem tổn thương dưỡng tốt lại sống a. Lúc trước gắng gượng, lúc này địch nhân đã chết một hơi đã tiết liền rốt cuộc không chịu nổi rồi, trong mơ mơ màng màng, cảm thấy mình ngã vào trong mây, mềm mại thoải mái, khí tức của kiến mộc cùng một cỗ hồn lực quen thuộc quấn lấy thân thể của hắn, bổ dưỡng thân thể, ôn dưỡng hồn linh. Tần Dịch biết rõ, đám mây này là Liêu Tô hồn thể biến ảo, trong lòng liền yên, rất nhanh liền nằm ở trong mây ngủ rồi. Bá Hại nhìn bên kia trầm mặc không nói, địa phương Tần Dịch nằm đâu phải đám mây gì, rõ ràng là hồn thể hình người, ngoại trừ còn có chút cảm giác hư ảo ra, đã có đủ sắc thái người thật hoàn chỉnh. Hắn nằm ở trong ngực Liêu Tô, trên đầu gối lên chính là địa phương mềm mại nhất trước người Liêu Tô, căn bản không phải mây gì đó, linh thể của con người, cầm tâm có cảm giác, đằng vân tiểu thành, huy dương phóng ra ngoài, càn nguyên đại thành. Nhưng trước khi vô tướng, cái này đều thuộc về âm thần, bình thường không thể nhận ra, cường hành ngưng tụ có thể thấy được cũng chỉ có thể là màu sắc đơn nhất xám hoặc trắng, lúc trước Liêu Tô chính là như thế, nó cũng chẳng qua là so với người khác càng có cảm nhận, nhưng hôm nay Liêu Tô đã là Ngụy Dương thần rồi, đối với người khác mà nói, Ngụy chính là Ngụy, còn không phải Dương thần chân chính, nhưng đối với Liêu Tô mà nói, đã có thể đạt được hết thảy tính chất đặc biệt mà Dương thần nên có, ví dụ như thực thể hóa, sống động hóa như vậy, đó là một dung nhan hoàn mỹ không tì vết, gò má vẫn như cũ có chút tái nhợt nhưng môi đã có kiểu diễm hồng nhuận. Cái gọi là thổi có thể rách ra thịt thắng tuyết, hình dung như vậy dùng ở trên người nàng căn bản cũng không đủ tư cách. Ít nhất tuyết mặc dù trắng, lại không sống động giống như nàng, nàng mũi cao thẳng, đôi môi khẽ mím, tướng mạo chính là một người cực kỳ kiêu ngạo mà lại kiên định. Bá Hạ lờ mờ còn nhớ rõ đôi mắt lúc trước kinh hồng thoáng nhìn, cuồng ngạo, lạnh lùng, kiêu ngạo miệt thị nhân gian hết thảy. Mà giờ khắc này lại không thấy rồi. Chỉ còn lại một đôi mắt như thu thủy, ôn nhu mà lại yên tĩnh mà nhìn chằm chằm nam nhân trong ngực, trong mắt có chút giận dữ, giống như trách hắn lỗ mãng, đem mình tổn thương thành bộ dạng này, lại càng nhiều là đau lòng cùng lo lắng, tựa như Tần Dịch lúc trước đau lòng mà cho nàng uống vong hồn thiên đan, biểu lộ giống như đúc, khóe môi hoàn mỹ kia lại có chút nhếch lên, mang theo một vòng vui vẻ, đồng dạng giống như lúc trước Tần Dịch nhìn tiểu U Linh, nhu hòa mà lại cười hì hì, nụ cười có chút nghịch ngợm. Bá Hạ rất khó tưởng tượng biểu lộ của một người có thể có nhiều tin tức như vậy, đó phảng phất giống như rất nhiều biểu lộ của Tần Dịch tại thời đoạn bất đồng trước đây, lúc này ở trên người nàng tái hiện, dương thần của nàng đương nhiên là hóa ra quần áo đấy, loại trang phục này Bá Hạ từng thấy, mang theo đặc tính rất rõ ràng của đại hoang hôm nay, cảm giác dị vực cổ xưa, kiểu dáng cùng trang sức đều cùng thần châu có khác biệt rất lớn, khác biệt lớn nhất là trang sức trên tóc Liêu Tô mà Bá Hạ từng thấy trước đây, trên đầu có vương miện ngọc thạch bảy màu tua rủ xuống trước mặt, là nổi bật uy nghi viễn cổ, cũng là che lấp dung nhan hoàn mỹ của nàng, cho dù chủng tộc bất đồng, thẩm mỹ không đồng nhất, trong lòng các cường giả năm đó, Liêu Tô cũng được công nhận mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, chỉ có điều không người nào dám động chủ ý với nàng mà. Thôi, không bị nện chết cũng không tệ rồi, Bá Hạ biết rõ nàng rất ưa thích loại vương miện này. Bởi vì tên của nàng chính là cái này, nhưng giờ khắc này nàng không có huyễn hóa ra vương miện, dường như là ghét bỏ ngăn cản ánh mắt nàng nhìn Tần Dịch, dứt khoát không cần. Vì vậy mái tóc xõa tung, như ngân hà treo cao. Nàng ngồi, tóc dài đen nhánh trải xuống mặt đất, mây mù sau lưng tựa như gấm đen trải thành thảm. Nếu như nàng đứng lên, có lẽ là dù thẳng đến bắp chân, hiện tại không có ai để tóc dài như vậy, đây đồng dạng là tập tính viễn cổ, sinh mạng quan mộc mạc nhất, chân của nàng thẳng tắp thon dài, lúc này tùy ý khép lại duỗi ra, nghiêng nghiêng duỗi ở một bên, không có giày, gót sen trong suốt như ngọc. Tần Dịch liền ngồi bên cạnh nàng, hai chân đặt song song với nàng, thân hình mềm nhũn mà tựa vào trong ngực của nàng, liền giống như một đôi tiểu nam nữ dạo chơi ngoại ô mệt mỏi, tựa vào trên người tình lữ nghỉ ngơi, chỉ có động máu trước ngực Tần Dịch nhắc nhở mọi người vừa rồi phát sinh cái gì, không phải đánh chết cường địch, hoàn vũ chứng khế này, trong lòng của hắn, nàng so với chính mình quan trọng hơn, vì vậy nàng ôm hắn, gối vào bộ vị chưa từng có ai có thể đụng. Không, không ai có thể xem của mình, vùi ở bên trong, như vùi trong mây. Vết máu trên người hắn đã đem hồn thể của nàng nhuộm đỏ, nàng không thèm để ý, Bá Hạ chưa từng thấy qua Liêu Tô có thời khắc ôn nhu chi kỳ như vậy, ngay cả nghĩ đều không có nghĩ qua, nếu xuyên về mấy vạn năm trước nói một chút, phụ thần đoán chừng sẽ cho mình một cái bạt tai, người con mẹ nó nhận lầm người rồi, quy quy. Bá Hạ hoạt động tâm lý rất lâu, thực tế chẳng qua là một cái chớp mắt. Lưu Tô ôm Tần Dịch để cho hắn gối ở trước ngực, chẳng qua là nhìn một lát mà thôi, trái tim đặt ở một bên cán cân kia rất nhanh liền theo thần niệm khống chế của nàng bay tới, một lần nữa tiến vào trong động lớn trước ngực Tần Dịch. Lại là một viên đan dược từ trong giới chỉ của Tần Dịch tự động bay ra tiến vào trong miệng Tần Dịch. Lưu Tô chỉ một ngón tay, mắt thường có thể thấy được trái tim mạch máu một lần nữa tương liên, ngay cả huyết dịch mất đi đều đang quay ngược về, bổ sung vào thân thể. Lưu Tô lại chỉ một ngón tay, trái tim đắp lại hoàn tất, cơ bắp bên ngoài cũng bắt đầu khép lại, một ngón tay đắp tâm tạng, một ngón tay xương trắng mọc thịt. Bá Hạ trong lòng cũng có chút thán phục, đừng nói lúc này Lưu Tô hồn lực giống như không bằng nó, thủ đoạn thật sự là cao minh, loại chuyện vốn phải dùng pháp lực cao minh mới có thể làm được này. Lưu Tô dùng hồn lực điều động kiến mộc chi thức nơi đây, hiệu quả rõ ràng càng tốt, tốc độ càng nhanh, muốn nói trị thương, nơi này thật sự là được trời ưu ái đấy, nơi này là kiến mộc sinh mạng chi nguyên, địa phương sức sống sinh mạng dồi dào nhất. Lưu Tô làm xong, giải phẫu, một khắc sau thần niệm lan tràn, không kiêng nể gì cả mà cướp lấy, đều nhét vào ngực Tần Dịch trợ giúp hắn khép lại như ban đầu. Bá Hạ hai má co rút, thật ra móc tim chuyện này a, nghe rất đáng sợ, nhưng mà chỉ cần không phải chết ngay lập tức, trong mắt những đại năng này cũng chỉ có thể coi là ngoại thương, khó trị đến mấy đều có hạn độ. Nhất là mượn nhờ kiến mộc chi năng, liền hoàn toàn không phải vấn đề. Nhưng ngươi có cần cướp lấy số lượng có thể cứu mấy vạn người toàn bộ ấn cho tình lang của ngươi hay không? Hắn, ăn căng bụng làm sao bây giờ? Đương nhiên Bá Hạ cũng không phải keo kiệt, nó chẳng qua là nhìn Lưu Tô bộ dạng như vậy vô cùng hiếm thấy, giống như là một tiểu nữ nhân não đang yêu đương. Ách! Ách! Đợi một chút, Bá Hạ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lưu Tô cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn vào trên mặt Tần Dịch, lại rất nhanh giống như tiểu hồ ly ăn vụng đồ vật trong mắt xoay vòng mà chuyển một chút, ánh mắt liếc qua xung quanh, nhìn thấy Bá Hạ một mực ngơ ngác nằm sấp ở phía xa, Lưu Tô sắc mặt có chút tái nhợt từ từ trở nên ửng đỏ, giống như điện giật đầu bắn lên, trong mắt sát khí lộ rõ. Bá Hạ run lên một chút, cự quy chi linh khổng lồ run một cái, cả giới rung động. Tần Dịch nhận lấy chấn động, mí mắt khẽ động giống như muốn tỉnh. Lưu Tô, Bá một cái biến thành một đám mây, vẻ mặt bình tĩnh. Bá Hạ rất im lặng nhịn không được truyền niệm, hắn không có tỉnh. Lại nói các ngươi đạo lữ ăn ý như thế, tựa như một người, vì sao còn muốn cố ý giả bộ mây gì đó, không cho hắn biết chân tướng? Lưu Tô chừng nó, lẽ thẳng khí hùng, ta có thể hôn trộm hắn, không cho phép hắn nhìn ta mà nghĩ đến chuyện sắc sắc. Bá Hạ cảm thấy biểu hiện này ở trong miệng người có văn hóa nhất định có thể có một hình dung vô cùng chuẩn xác, đáng tiếc quy quy không có văn hóa, hình dung không ra. Người đây là biểu lộ gì? Lưu Tô biến thành đám mây cẩn thận kéo lấy Tần Dịch, hai bên đám mây lại mọc ra hai cánh tay, chống nạnh nói, đi, đem giới chỉ tỷ hưu kia cầm tới, nhà vệ sinh công cộng của hắn sớm nên thêm khóa rồi. Bá Hạ, Lưu Tô không giải thích lại lần nữa nổi lên sát cơ, ta muốn đi ra ngoài nện người, hy vọng nó còn chưa chết. Cách chương.